Chương 240, chiến kiến Mộc Linh Vương. Hiển nhiên, kiến Mộc Linh Vương cũng phát hiện Nghệ Phong, cặp mặt bích lục phiếm tím lộ ra ánh mắt hung tàn và tham lam. Nó lúc này cũng chỉ hấp thụ luồng linh khí tỏa ra. Đồng thời kêu lớn một tiếng, nguyên bản đàn kiến Mộc Linh cách nó khá xa ư ong nháy mắt hướng về phía nó, lại lần nữa vây quanh Nghệ Phong. Nghệ Phong lẳng lặng quan sát kiến Mộc Linh Vương, hiển nhiên kiến Mộc Linh Vương này bỏ đi cách gọi là linh mà là từ giai đến mị. Bất quá chỉ có mị mới có ư ý tuệ như vậy, cũng chỉ mị mới có thể tỏa ra khí tức loại này. Mị thấp nhất cũng có thể sánh ngang sư cấp của loài người, hiển nhiên kiến Mộc Linh Vương trước mắt mạnh hơn mị thấp nhất rất nhiều. Nghệ Phong dựa vào khí tức trên người tỏa ra, hiển nhiên biết được thực lực của nó hẳn là không thua sư cấp lục giai. Điều này cũng nói rõ, thực lực của kiến Mộc Linh Vương này tương đương với chính mình. Thế nhưng thực lực chính mình hiện tại tiêu hao tới cực đại, chỉ dựa vào hơn trăm kiến Mộc Linh bao vây chính mình, cũng tạo nên uy hiếp cực đại đối với chính mình. Nhìn ánh mắt hung tàn của kiến Mộc Linh Vương, Nghệ Phong biết chính mình không thể tránh né, bất quá hắn không hiểu tại sao kiến Mộc Linh Vương này còn lộ ra ánh mắt tham lam như vậy. Tuy rằng Nghệ Phong biết, mị thích nhất nguyên hồn cường đại. Nhưng do nguyên hồn của chính mình hiện tại dung nhập với hồn lực, cho dù kiến Mộc Linh Vương giết chết chính mình, nó cũng không thể hấp thụ được, vậy nó còn tham lam cái gì? Đơn giản Nghệ Phong không thể nghĩ ra, nhãn thần chăm chú nhìn kiến Mộc Linh Vương đầy cảnh giác. Lại lần nữa từ tong linh giới lấy ra một viên hồi khí đan tứ giai vứt vào trong miệng, chậm rãi hấp thụ dược lực. Kiến Mộc Linh Vương cũng biết Nghệ Phong rất khó đối phó, nó lại ra lệnh đàn kiến Mộc Linh công kích về phía Nghệ Phong. Nhất thời, vô số năng lượng mạnh mẽ hướng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy tình hình như vậy, bất đắc dĩ đành phải tránh né, bay nhanh về một phía. Nghệ Phong tránh thoát đợt công kích lần này cũng không cảm thấy vui vẻ. Hắn cảm giác một đạo năng lượng cường hãn mạnh mẽ đánh vào ngực chính mình đủ để uy hiếp tới tính mạng của chính mình. Nghệ Phong cũng không thể tưởng tượng, chỉ biết kiến Mộc Linh Vương đánh lén. Kinh khí khổng lồ, khiến trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Thân ảnh lại lần nữa nhanh chóng chớp động, chạy về phương hướng tránh né đợt công kích này. Bịch, tiếng va đập mãnh liệt vang lên, đập tan một khối đá. Đạo năng lượng cường hãn kia rốt cục cũng tiêu tan, uy lực cường đại như vậy, khiến ứ ong lòng Nghệ Phong vô cùng kinh hãi. Nếu như không có thân pháp, đạo lực lượng này đập trúng chính mình không chết cũng phải thương nặng. Nghệ Phong còn chưa kịp nghỉ ngơi, từng đạo năng lượng kiến Mộc Linh lại lần nữa nhanh chóng bay đến khiến ứ ong lòng Nghệ Phong vô cùng giận dữ. Kháo, từ khi nào chỉ số IQ của kiến Mộc Linh cao như vậy? Nghệ Phong cua tiêm hổ kiểm đánh tan mấy đạo năng lượng, ánh mắt lạnh lùng nhìn kiến Mộc Linh Vương. Hắn hiểu, trước tiên phải tóm lấy Linh Mộc Kiến Vương, nếu không làm thịt kiến Mộc Linh Vương e là đàn kiến Mộc Linh này sẽ liên tục công kích, khiến chính mình khó lòng phòng bị. Hồn lực của Nghệ Phong nhập vào cơ thể, toàn bộ tập trung vào thân thể kiến Mộc Linh Vương. Tuy rằng Nghệ Phong chưa hoàn toàn thông thạo nhiếp hồn thuật, thế nhưng cũng có thể dò xét được hồn thể của Linh Mộc Kiến Vương. Thế nhưng, khi Nghệ Phong muốn dùng hồn lực của chính mình tập trung vào kiến Mộc Linh Vương, cư nhiên phát hiện hồn lực của chính mình bị kiến Mộc Linh Vương lôi kéo, dường như muốn đun nếp hồn lư xê của Nghệ Phong. Trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt, hồn thực mạnh mẽ rời khỏi hồn thể của nó. May mà hồn lực của chính mình đã tới tướng cấp, miễn cưỡng trốn thoát. Nghệ Phong kinh hãi lĩnh hối được kiến Mộc Linh Vương trước mắt, trong lòng ừ ở mình nổi gợn sóng. Dù thế nào đi nữa hắn cũng không tin, cư nhiên hồn thể của kiến Mộc Linh Vương có thể thôn phệ hồn lực, vậy chẳng phải nó có thể thôn phệ linh hồn sao? Khó ư ách hắn nhìn chính mình bằng ánh mắt tham lam như vậy. Cũng khó ư ách nó sai khiển thủ hạ liều mạng giết chết chính mình. Quỷ dị, quá quỷ dị, hồn thể có thể thôn phệ linh hồn, mặc kệ thế nào, Nghệ Phong nhất định phải đạt được. Nếu như chính mình có thể hấp thụ hóa thành của chính mình, quả thực quá kinh khủng a hát. Khi Nghệ Phong nghĩ tới chính mình và người khác tranh đấu, bỗng nhiên sử dụng nhiếp hồn thuật thôn vệ hồn lực, việc này sẽ khiến đối phương khó lòng phòng bị. Đây chính là độc chiêu thiết yếu a hát. Nghệ Phong càng nghĩ càng phấn khích, nhìn nhãn thần kiến Mộc Linh Vương cũng lóe ra hỏa diễm, thân thể uể oải vừa nãy cũng khôi phục ừ ở lại. Mắt lóe ra tinh quang chăm chú nhìn kiến Mộc Linh Vương. Đương nhiên, ánh mắt này của Nghệ Phong khiển kiến Mộc Linh Vương rất khó chịu. Nó há mồm hả hơi, một cổ năng lượng màu xanh cường hãn tới cực điểm kéo theo tiếng xé gió nhanh chóng bay về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy vậy, đấu khí cường hãn từ trong tay bắn ra, theo chuôi kiểm từng đạo đấu khí tụ trên mũi kiểm. Quang mang nhảy lên, đón đánh năng lượng của kiến Mộc Linh Vương. Bịch, hai cổ năng lượng đụng vào nhau phát ra âm thanh, đồng thời hai cổ năng lượng bắn ra ngoài, hóa thành từ na đạo kinh khí tàn sát khắp trời kéo theo lốc xoáy. Nghệ Phong cũng không bởi vậy mà dừng lại, thân ảnh chợt lóe trong nháy xuất hiện bên cạnh kiến Mộc Linh Vương. Nghệ Phong tựa bổ vào vị ưu ý hồn thể của kiến Mộc Linh Vương chính mình cảm giác được. Thế nhưng, kiến Mộc Linh Vương không hổ đã đạt tới cấp bậc mị. Mặc dù tốc độ kiếm của Nghệ Phong cực nhanh, thế nhưng trong nháy mắt nó di chuyển vị ý hồn thể. Tiêm kiếm hổ mạnh mẽ bổ vào người nó, tuy rằng đánh nát nhiều năng lượng của nó. Thế nhưng cũng không bởi vậy mà thụ thương quá lớn. Kiến Mộc Linh Vương phản ứng không chút chậm trễ, dưới tình hình kiểm của Nghệ Phong còn chưa thu hồi, cổ năng lượng khổng lồ sắc bén trên chân lướt nhanh hướng về phía Nghệ Phong. Kháo, trong lòng Nghệ Phong tức giận mắng lớn, thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện phía sau Kiến Mộc Linh. Một kiểm lần thứ hai mạnh mẽ bổ xuống, phụt, năng lượng trên thân thể lần thứ hai bị đánh nát, khiến Kiến Mộc Linh Vương bốc hỏa khí. Cư nhiên tám chân có sáu chân quét về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong không thể tránh né, đành phải mạnh mẽ lưu chuyển đấu khí, đón đánh nó. Bịch, vô số kinh khí lần thứ hai bắn ra, không khí trong hư không cũng bị rung động bởi đơ va chạm mạnh mẽ này. Hư không giao cùng một chỗ, cư nhiên có phần bị bóp méo. Sau đó Nghệ Phong lảo đảo lui ra ngoài, lực lượng cường đại trên tay truyền đến, khiến huyết khí trong cơ thể cuộn lên, một tia máu cũng từ miệng Nghệ Phong chảy ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 241, Hồn Châu thôn phệ. Mà lúc này, Kiến Mộc Linh Vương không để cho Nghệ Phong cơ hội điều tức. Trăm đạo năng lượng mạnh mẽ hướng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong đảo mắt nhìn năng lượng bắn tới, trong khóe mắt hắn lại càng phát ra hàn quang. Kiến Mộc Linh Vương nhìn Nghệ Phong có chút hùng tàn, hiển nhiên cho rằng Nghệ Phong lập tức chết bởi thủ hạ của hắn. Nguyên hồn cường đại kia đủ để chính mình tiến hóa một bậc. Đến lúc đó, chính mình có thể đi tới nội hoàn. Nhớ tới năng lượng nồng đậm trong nội hoàn, nó không kiềm chế nổi hương phấn. Ánh mắt hung tàn, khiến Nghệ Phong cười nhạt không thôi, cấp tốc vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trình độ vận hành phối hợp quỷ dị tới tột cùng. Thuấn di, trong lòng Nghệ Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thân thể biến mất tại chỗ. Trong khi Kiến Mộc Linh Vương đang kinh ngạc, Nghệ Phong lại lần nữa vung kiếm bổ về phía hồn thể của Kiến Mộc Linh Vương. Thử, âm thanh thảm thiết vang lên, tiêm kiếm hổ của Nghệ Phong bổ trúng mảnh hồn thể của Kiến Mộc Linh Vương, hồn thể kia vốn khổng lồ trong nháy mắt bị đánh sơ xác. Kháo, cư nhiên để hồn thể của ngươi chạy thoát hơn phân nửa. Nghệ Phong giận mắng, bất quá, hồn thể là nhân tố quan trọng nhất tạo lên linh nị, cho dù chỉ đánh tan một chút, cũng đủ để nó tàn lụi. Quả nhiên, màu sắc của Kiến Mộc Linh Vương vốn tiêm diêm tới mức tốt cùng, lúc này màu sắc cũng trở nên xám xịt, thân thể cũng có vẻ tàn lụi. Kiến Mộc Linh Vương thụ thương nặng, không còn ý định đấu cùng Nghệ Phong, tám chân di chuyển rất nhanh, huy động Kiến Mộc Linh ngăn cản bước tiến của Nghệ Phong. Nghệ Phong cười lạnh, nói, sau khi bị bản thiếu gia đánh thụ thương, còn muốn chạy sao? Thuấn di, lại lần nữa khởi động thuấn di, Nghệ Phong mạnh mẽ đánh vào thân thể Kiến Mộc Linh Vương. Bịch, lần này không chút ngoài ý muốn. Quyền này mạnh mẽ đánh vào hồn thể của Kiến Mộc Linh Vương, linh hồn của nó trong nháy mắt bị lực lượng cường đại của Nghệ Phong đánh tan. Quỷ dị chính là, linh hồn của nó không biến mất, mà ngưng tụ thành một viên ứ ân châu màu xanh. Khi hồn lực của Nghệ Phong dò xét tới tràng cảnh này, hắn không khỏi kinh ngạc. Muốn dùng hồn lực tiếp xúc điều ti chân châu này là vật gì, thế nhưng lập tức cảm thấy một cổ lực lượng thôn phệ. Khiến Nghệ Phong nhanh chóng thu hồi hồn lực, chẳng lẽ Kiến Mộc Linh Vương quỷ dị vừa nãy chính là dựa vào thứ này? Nghệ Phong bình thản xem xét hạt chân ứ âu màu này, lại phát hiện nó tuy rằng nhỏ như khối ngọc, thế nhưng cũng thực thể, càng giống như hồn thể hư huyễn. Tình hình như vậy, khiến Nghệ Phong vô cùng nghi hoặc. Bất quá, may mắn chính là, mặc dù linh hồn của Kiến Mộc Linh Vương tản ra, nó cũng đã chết. Thế nhưng hạt chân ứ âu này cũng không tiêu tan, ngược lại lại hấp thụ năng lượng của Kiến Mộc Linh Vương. Trong thấy tình huống như vậy, Nghệ Phong khẽ thở dài một hơi, có lẽ mang vật này về để quái lão đầu xem là vật gì. Có lẽ nhất định không đơn giản, có thể hấp thụ linh hồn gì đó, thế nào đi nữa cũng được coi là quỷ dị. Nghĩ vậy, Nghệ Phong vứt Kiến Mộc Linh Vương vào trong linh giới, căn bản không đến một năm, năng lượng của mị không thể tỏa ra toàn bộ. Cho nên Nghệ Phong cũng không lo viên chân ứ âu kia không có năng lượng chống đỡ mà tiêu tán. Kiến Mộc Linh không có Kiến Mộc Linh Vương kiểm soát, trong nháy mắt liền giải tán. Nghệ Phong nhìn hư không nhuộm bởi năng lượng màu xanh, tuy rằng hắn muốn ngồi xuống hấp thụ, thế nhưng với thân thể hiện tại của hắn, nếu như gặp phải ma thú và linh ứ ên tứ giai nhất định phải xảy ra một hồi ác chiến. Tuy rằng núi tiếc luồng năng lượng khổng lồ, nhưng Nghệ Phong cũng phải rời đi, thân ảnh rất nhanh chớp động biến mất tại chỗ. Nghệ Phong cũng đi không được bao lâu, một số ít dòng binh cũng tới đây. Bọn họ ứ ông thấy linh khí khắp bầu trời, nhất thời kinh hãi. Khi bọn họ ứ ông thấy mấy trăm thi thể Kiến Mộc Linh nằm trên mặt đất, cả đám ngây dại tại chỗ. Sau hồi lâu, mới kinh hãi chửi bới. Kháo, kiệt tác biến thái, trời ạ. Mấy Kiến Mộc Linh a hát, với số lượng linh như vậy, phía sau nhất định có linh vương chỉ huy. Dưới lực công kích của hơn trăm linh, cư nhiên còn có thể giết nhiều như vậy. kẻ biến thái này ít nhất thực lực phải đạt tới tướng cấp. Bọn họ nhìn năng lượng nồng đậm khắp trời, toàn bộ đám người đều hưng phấn. Biết rõ cổ năng lượng như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn ma thú tới đây, nhưng không kiềm chế được nhanh chóng hấp thụ. Năng lượng như vậy, đủ để bọn họ tu luyện nhanh hơn mấy chục lần bình thường. Dụ hoặc này khiến bọn họ không thể đỡ được. Quan trọng là, thi thể linh nhị giai này, tuy rằng không quá đắt, thế nhưng mấy trăm linh, ít nhất cũng được mấy nghìn kim tệ. Nghĩ vậy, trong lòng đám Đô Na binh này vô cùng cảm kích cường giả thần bí kia. Trong lòng đại thán, người tốt ha hát, bất quá không biết, sau khi bọn họ trông thấy hình tượng cường giả biến thái tốt bụng chính mình cảm nhận, sẽ phản ứng thế nào. Nghệ Phong quay lại khủng cụ chi thành, tìm một nhà ứ ọ tùy ý tắm rửa, thay một bộ hắc bào, cố gắng ngủ cũng cảm thấy tinh thần khí lực rốt cục đã khôi phục tới đỉnh phong. Nghệ Phong phát hiện, đánh ứ ẩn vừa nãy, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong lại lần nữa được đề thăng rất nhiều. Nghệ Phong tự tin, vận dụng không lâu sau, chính mình sẽ ở thành nhiếp hồn sư sư cấp chân chính. Đương nhiên, Nghệ Phong không quên, dựa vào cơ hội lần này đấu khí. Cũng được tu luyện tới tướng cấp, mặc kệ thế nào, lần này ở về nhất định phải phế Hoa Hạ bang kia. Chuyện chính mình đã làm, nhất định phải làm tới cùng. Nghệ Phong chậm rãi lưu chuyển đấu khí trong cơ thể, cảm thụ đấu khí bình thản lưu động trong đó, khóe miệng hắn cũng thả ra dáng vẻ tươi cười. Dùng không được bao lâu, chính mình hẳn là có thể tấn giai. Hồn lực của tướng cấp quả nhiên quá ngưu, tốc độ hấp thụ linh khí gấp mấy lần sư cấp, hơn nữa năng lượng cung cấp nồng hậu, có lẽ tấn giai cũng không khó. Từ nhà ứ họ đi ra, chậm rãi bước ứ ên đường sạch sẽ thấm nước, tâm tình Nghệ Phong cũng vô cùng sung sướng. Tâm tình hơn nửa tháng luôn căng thẳng, lúc này đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, đoàn người bước nhanh, cũng không ảnh hưởng đến Nghệ Phong, Nghệ Phong vẫn bước từng bước thong thả, tư thái có vài phần chơi bời. Nghệ Phong nhìn tới đám thiếu nữ trang điểm xinh đẹp giống như hồ điệp bay qua bay lại trước mặt chính mình, trong lòng thầm nghĩ, thật muốn ở thành đứa trẻ hư không học vấn không nghề nghiệp, mang theo đám cẩu nô tài. Trêu ghẹo đùa giỡn thiếu nữ, mang tai họa tới thiếu phụ. Cuộc sống này thật tuyệt vời biết bao. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 242, Hóa thân trẻ hư. Nghệ Phong nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi thả ra dáng vẻ tươi cười tà mị. Thiếu nữ qua lại sớm đã chú ý tới thiếu niên lười nhác này, dáng vẻ tươi cười tà mị phối hợp cùng khuôn mặt góc cạnh khiến đám thiếu nữ cảm giác đỏ mặt tía tai. Biết rõ thiếu niên này nghĩ tới chuyện xấu xa, thế nhưng cũng không kiềm chế được quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Trông thấy tình huống như vậy, Nghệ Phong không khỏi ngạc nhiên, lập tức trong lòng cười thầm, xem ra, cho dù ở thế giới nào, nam nhân không hư hỏng, nữ nhân không thương. Đặc biệt xấu xa tới mức tột cùng, lại có khí chất thành thục của thiếu niên ưu tú. Tỷ tỷ xinh đẹp phía trước, chúng ta tìm nơi nào đó cùng nhau nói chuyện nhân sinh nha. Ice, nàng đừng chạy, ta rất thuần khiết, Nghệ Phong chặn ngang một nữ tử thanh tú, sắc mặt ngượng ngùng. Khuôn mặt hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười tà mị, nữ tử kia hiển nhiên rất kinh hãi, giống như chim sợ cành cong lệch về một phía bỏ chạy. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh lệ kia toát ra vẻ ửng đỏ và kinh hãi. Là người từng trải, Nghệ Phong cảm thấy không thành công, trong nháy mắt liền chuyển tới thiếu nữ khác. Vị tỷ tỷ này, nàng cũng thật xinh đẹp. Ice, trước ngực nàng tại sao phồng lên một khối, đến đây. Ta nhào nặn giúp nàng. Nói xong, bàn tay Nghệ Phong liền hướng về chỗ nở nang đẫy đà của nữ tử kia. A ha ha, thiếu nữ kia bị hù dọa hoảng hốt lo sợ, rổ trên tay cũng không cần tới. Hung hăng đập mạnh vào Nghệ Phong, co chân bỏ chạy. Nghệ Phong tà tà nhìn thắt lưng êm dụi của thiếu nữ đang bỏ chạy, hắn cười tà mị nói. Vốn trêu đùa nữ nhân này thực sự cảm thấy rất thành công. Xem ra, chuyện như vậy về sau gặp nhiều lắm, chính mình đã từng trải, tuyệt đối không thể hạ xuống thành đứa trẻ hư. Nguyên bản thiếu nữ còn có thể quay đầu lại nhìn Nghệ Phong, thấy tư thái Nghệ Phong như vậy, đám thiếu nữ bị hù dọa tới phát run. Thiếu nữ nào cũng ẩn núp trốn tránh Nghệ Phong. Ice, các nàng đừng chạy a hát, bản thiếu gia rất thuần khiết, rất ôn nhu. Đến đây, bản thiếu gia ôm các nàng một cái, xem cấu tạo thân thể các nàng có gì khác ta. Kha kha, lúc này nàng không thể chạy được. Đi, chúng ta tìm một chỗ thích hợp tiến hành nghiên cứu chất lượng văn học cổ. Ta là hài tử thích học hỏi, vẫn không rõ tư thế bên trong kim bình mai, ta nhất định phải lý giải. Tại phố lớn, đứa trẻ hư không kiêng nể gì cả, nhất thời khiến thiếu nữ chạy toán loạn. Bản thân Nghệ Phong là trẻ hư, không hề cảm thấy hành của chính mình đáng xấu hổ, hắn dự định chính mình phải tiếp tục kiên trì. Chuẩn bị bắt một thiếu nữ nói chuyện nhân sinh, ước vọng. Thế nhưng, hắn không đạt được kết quả, trong lòng oán hận thầm mắng, không thể. Bản thiếu gia anh Tuấn như vậy, chủ động tới cửa, chẳng lẽ không ai muốn a hát. Xem ra, có lẽ bản thiếu gia quá nhút nhát, sửa, nhất định phải sửa. Hắn là nói chuyện nhân sinh, ước vọng phải mạnh hơn, như vậy mới có cảm giác. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị ôm lấy một nữ tử xinh đẹp, bỗng nhiên tiếng cười tà ác vang lên trong tai Nghệ Phong. Ha ha, không ngờ Phong thiếu cũng thích trêu đùa. Ta cũng thích, bất quá ta càng thích dùng sức mạnh. Kháo, là người nào, cư nhiên cảnh giới còn cao hơn ta. Không được, bản thiếu gia là nhân sĩ thâm niên, tuyệt đối không thể để ngươi so sánh. Nghệ Phong quay đầu, nhìn thấy trong mắt người trước mặt lộ ra vẻ u ám, hắn không khỏi ngạc nhiên, lập tức cổ quái hỏi. Khắc Lạc Khắc, tại sao ngươi ở nơi này? Nghệ Phong chịu ảnh hưởng bởi Khắc Lạc Khắc rất nhiều, tại thánh địa. Khả năng chịu đựng tốt hơn chính mình, còn có độc thuật, nữ nhân xinh đẹp lần trước. Nếu như chính mình không nhúng tay vào, có lẽ đã bị hắn dùng sức mạnh ép bức. Ha ha, Phong thiếu tới đây, ta cũng có thể tới đây a hát. Dường như Khắc Lạc Khắc không mang theo chút thù oán nào, quay về phía Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong đảo mắt, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ đều bỏ chạy, hắn dở khóc dở cười. Ice, đều là hỗn đản này làm hỏng việc. Khắc Lạc Khắc, ngươi không để cho ta kiếm ăn, ngày hôm nay bản thiếu gia phải đánh ngươi. Mỹ nữ của ta a hát, Nghệ Phong hung hăng nói. Khắc Lạc Khắc không cho là đúng. Ha ha, Phong thiếu cũng không muốn đuổi theo mà thôi. Bằng không, ngươi thực muốn đùa giỡn các nàng. Với thực lực của ngươi đã sớm không để các nàng có cơ hội chạy trốn. Tại điểm này, Phong thiếu còn kém ta rất xa. Nghệ Phong không để ý tới hỗn đản thối rắm này, cao thượng nói. Ngươi hiểu cái rắm a hát, cảnh giới của ngươi từng trải cao nhất là nghệ thuật. Ngươi chỉ biết dùng thực lực ép bức, như vậy trình độ quá thấp. Khắc Lạc Khắc ngạc nhiên, lập tức cười ha ha. Phong thiếu lý giải rất độc đáo, thảo nào ngay cả tiểu ma nữ tại thánh địa cũng bị Phong thiếu thuần phục. Xem ra ta cần phải học hỏi Phong thiếu. Nghệ Phong đảo mắt, không để ý tới người xấu xa hơn cả chính mình, quay đầu bất đắc dĩ nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chúng ta cùng một hạng người, nếu như ngươi không có việc gì cần tìm ta, thấy ta cũng sẽ không đến chào hỏi. Khắc Lạc Khắc vui vẻ cười, giơ ngón tay cái lên nói. Phong thiếu đúng là Phong thiếu, lần này ta tới tìm Phong thiếu giúp đỡ. Không hứng thú, Nghệ Phong không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Hiển nhiên Khắc Lạc Khắc cũng đoán được kết quả này, hắn quay đầu về phía Nghệ Phong nói. Ha ha, Phong thiếu đừng vội vàng cự tuyệt, nếu như ta trả Phong thiếu thù lao. Lúc này bước chân của Nghệ Phong mới chuẩn bị dừng lại, quay đầu thản nhiên nói. Tầm mắt của ngươi hẳn là biết ta, ngươi biết ta rất chướng mắt những thứ bình thường. Khắc Lạc Khắc cười ha ha, nói. Tất nhiên, bất quá, chẳng lẽ Phong thiếu không cảm thấy hứng thú với nữ nhân sao? Ta tìm giúp Phong thiếu 20 nữ nhân hầu hạ, hẳn là Phong thiếu sẽ thoải mái. Nghệ Phong suýt nữa đạp hắn một đạp kháo. Hỗn đản này coi chính mình là ngựa được a hát. 20 người, người có thể khiến chính mình chết a hát. Như chưa từng nghe tới câu nói này, Nghệ Phong bước từng bước chuẩn bị rời đi. Hẳn định bụng không nhìn hỗn đản vô sỉ này. Đùa thôi, ta thật không ngờ Phong thiếu không thích nữ nhân. Ha ha, quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Khắc Lạp Khắc vội vàng đuổi theo nói. Dám thối. Ai nói bản thiếu gia không thích nữ nhân, đừng nhiều lời vô ích, nói, ngươi trả thù lao ta như thế nào, muốn ta giúp việc gì? Khắc Lạp Khắc nhìn Nghệ Phong cười ha ha, giả dụ, ta tặng Phong thiếu một viên mị đan ngũ giai cao cấp. Thù lao như vậy có đủ hay không? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 243, mị đan ngũ giai. Câu nói nhàn nhạt, khiến Nghệ Phong ngây dại tại chỗ. Không ai không biết giá trị của mị đan ngũ giai cao cấp, quả thực giá trị của nó có thể sánh ngang với đan dược lục giai. Mị có thể luyện chế đan dược ngũ giai cao cấp, thấp nhất cũng phải đạt tới ngũ giai, tương đương với cao thủ tướng cấp. Không thể nghi ngờ, chỉ cần có thể chịu đựng được năng lượng khổng lồ của mị đan ngũ giai. Dưới tướng cấp, đề thăng một cấp không thành vấn đề. Quan trọng là, chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể luyện chế mị đan, cho nên càng đề cao giá trị của mị đan. Đôi khi mị đan cao cấp ngũ giai còn chân quý hơn đan dược lục giai. Chân quý như vậy, đương nhiên Nghệ Phong không tin Khắc Lạc Khắc tốt bụng tặng chính mình, hắn thản nhiên nói. Mị đan như vậy ngươi cũng bỏ được, Khắc Lạc Khắc không chút phật lòng nói. Mị đan ngũ giai cao cấp, đương nhiên ta luyến tiếc. Bất quá, ta lại không dùng được, ta lưu lại, không bằng tặng Phong thiếu. Nghệ Phong khẽ nhíu nhíu mày nói. Hẳn là ngươi đã đạt tới sư cấp, tuy rằng năng lượng của mị đan ngũ giai rất cuồng bạo. Thế nhưng đối với ngươi đã đạt tới sư cấp, miễn. Cưỡng còn có thể thừa nhận, để thăng một cấp cũng không phải chuyện đùa. Ngươi tốt bụng để thứ này trả thù lao cho ta, Khắc Lạp Khắc trả thù lao nói. Lẽ nào Phong thiếu quên, tuy rằng ta miễn cưỡng có thể thừa nhận năng lượng cuồng bạo này. Thế nhưng hồn lực không đủ, nếu như dám để thăng đấu khí, sẽ khiến hồn lực không khống chế được đấu khí, rơi vào tình huống tẩu hỏa nhập ma. Nhất thời Nghệ Phong bừng tỉnh, tuy rằng mỹ đan có thể đề thăng cấp bậc của đấu khí, thế nhưng phải có hồn lực tương xứng áp chế. Nếu như không đạt được hồn lực cao hơn đấu khí một vài cấp bậc, e là sẽ bị năng lượng mỹ đan bạo thể. Cũng không phải ai cũng đặc biệt như Nghệ Phong, hồn lực vượt xa đấu khí. Hồn lực của người bình thường đầu ngang bằng cấp bậc của đấu khí, hồn lực cũng chỉ cao hơn đấu khí một chút, rất ít khi xuất hiện tình huống hơn kém một hai cấp bậc. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Nghệ Phong liền mắng lớn. Kháo, người dùng đồ thải của chính mình không cần dùng đến tặng ta. Cũng không biết xấu hổ nói làm thù lao. Khắc Lạc Khắc nghe Nghệ Phong nói, khóe miệng khẽ co quắp lại. Nếu như không phải không thể đánh lại Nghệ Phong, e là đã đạp một cước vào Nghệ Phong. Ai, mỹ đan cao cấp ngũ giai chân quý như vậy cũng được coi là đồ thải. Thực ra ngươi mang tới cho ta xem a. Hơn nữa, tuy rằng hiện tại ta không cần thứ này, thế nhưng ta cũng có thể dùng toàn bộ thời gian sau này tu luyện hồn lực. Đến lúc đó chỉ cần ăn mỹ đan, trong nháy mắt đấu khí sẽ cân bằng với hồn lực. Điều này giúp ta tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, mỹ đan như vậy, cư nhiên ngươi dám nói là đồ thải. Khắc Lạp Khắc hít sâu một hơi, dẹp loạn lửa giận trong lòng chính mình, nhớ tới hiện tại chính mình cầu Nghệ Phong giúp đỡ, hắn đành kiềm chế. Ha ha, trong mắt Phong thiếu, vật gì không phải đồ thải đây. Bất quá, đối với mỹ đan giúp có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian để thăng đấu khí, có lẽ Phong thiếu sẽ không cự tuyệt chứ. Trên mặt Khắc Lạp Khắc vẫn hiện lên dáng vẻ tươi cười. Trong lòng Nghệ Phong cũng suy tính, quả thực viên mỹ đan cao cấp ngũ giai này rất thích hợp với chính mình, với hồn lực cường hãn của chính mình, căn bản không lo lắng vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Hấp thụ viên mỹ đan đan này hầu như không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Để thăng một cấp cũng không phải vấn đề quá lớn. Miễn cưỡng có thể khiến ta động tâm, bất quá, ta rất muốn biết ngươi muốn ta giúp chuyện gì. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, đối với nhân phẩm của Khắc Lạp Khắc, Nghệ Phong rất hoài nghi, nhất định Khắc Lạp Khắc sẽ không chịu thiệt. Ha ha, rất đơn giản, cứu người mà thôi. Nhãn thần Khắc Lạp Khắc có điểm cổ quái, nói, khi Nghệ Phong trao mày hỏi cứu người ai, một thanh âm giận dữ dễ nghe vang lên trong tai Nghệ Phong. Súc sinh, cho ta giải dược cứu cha ta. Khắc Lạp Khắc nghe thấy thanh âm này. Nguyên bản khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt liền cười khổ, hắn quay về phía Nghệ Phong nói. Người ta muốn Phong thiếu cứu, chính là phụ thân của nữ nhân này. Nghệ Phong nghi hoặc ngoảnh đầu lại, lúc này này mới phát hiện nữ tử này mang theo rất nhiều gia đình vây quanh Nghệ Phong và Khắc Lạp Khắc. Đồng thời đứng xung quanh nữ tử che mặt, nữ tử vừa nói khoảng 18-19 tuổi. Khuôn mặt tròn chính, sắc mặt trong sáng, da trắng như tuyết, dung mạo vô cùng thanh tú. Bất quá! Nữ nhân đứng bên cạnh nữ tử kia cũng rất hấp dẫn ánh mắt. Nghệ Phong, tuy rằng khuôn mặt che kín, thế nhưng đường cong quyến rũ lồi lõm đầy hứng thú rất hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Hai hàng lông mày thon dài trên chiếc khăn che mặt, đôi mắt long lanh như nước, dáng vẻ xinh xắn tươi sáng của nàng bắn ra bốn phía. Cảm thụ được khí thế của gia đình vây bắt chính mình, Nghệ Phong không khỏi nhíu nhíu mày, quay về phía Khắc Lạp Khắc nói. Ngươi giúp nàng tìm người cứu phụ thân nàng, tại sao nàng còn căm hận ngươi? Da mặt Khắc Lạp Khắc rất dày cũng đỏ hồng, chà chà tay, ngượng ngùn nói. Chuyện này, phụ thân nàng là do ta hạ độc, quan trọng là, nữ nhân này. Kháo, Nghệ Phong mắng lớn, chỉ tay vào Khắc Lạp Khắc nói. Hỗn đản, không phải ngươi dùng sức mạnh với nữ nhân này đấy chứ. Ngại phụ thân nàng vướng tay, cho nên thi triển độc thuật hạ độc phụ thân nàng. Kha kha, Khắc Lạp Khắc cười hai tiếng tà ác, xem như là thừa nhận lời Nghệ Phong nói. Chân Ni Đan nghe thấy nam nhân vô sỉ kia cư nhiên dám đồn thổi chính mình bị hắn dùng sức ép bức, trong nháy mắt khuôn mặt nổi giận toát ra hàn ý. Nàng nắm chặt đôi tay nhỏ bé, gân xanh dường như muốn nổ tung, nhãn thần nhìn Khắc Lạp Khắc tràn đầy hận ý. Nghệ Phong quan sát toàn bộ thân thể Chân Ni Đan, không thể không nói, nữ nhân này thực sự thanh tú tinh lệ tới cực điểm. Tuy rằng kém tiểu ma nữ, đám người dung mị, thế nhưng coi như là có thứ hạng, đặc biệt trong ánh mắt kiệt ngạo kia càng tăng thêm vài phần mị lực. Thảo nào Khắc Lạp Khắc này chủ ý giở trò đồi bại với nàng. Khắc Lạp Khắc, ngươi thật đốn mạt, tại sao ngươi có thể như vậy? Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, cư nhiên ngươi cũng dám dùng sức mạnh. Ngươi thực sự chính là đồ cặn bã. Nghệ Phong quay về phía Khắc Lạp Khắc nổi giận nói. Chân Ni Đan vốn thấy Nghệ Phong và Khắc Lạp Khắc đứng chung một chỗ, còn tưởng rằng bọn họ là cầu bằng hữu. Thế nhưng nghe Nghệ Phong nói, trong nháy mắt thay đổi suy nghĩ về Nghệ Phong. Nhưng mà, câu nói phía sau của Nghệ Phong khiến Chân Ni Đan cảm giác chính mình có mắt như mù, cư nhiên cho rằng người đứng cùng Khắc Lạp Khắc là quân tử. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 244, nhận lời, ngươi thật đốn mạt, về sau không được tiếp tục dùng sức mạnh, tuyệt đối không thể vượt trên bản thiếu gia, trên đời này việc gì bản thiếu gia cũng dám chơi đùa. Sẽ không chơi đùa bằng sức mạnh, bản thiếu gia làm sao có thể thuần khiết như vậy? Sửa, nhất định phải sửa. Những lời này của Nghệ Phong khiến nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh nữ tử kia khẽ trao khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cặp mắt đẹp phát ra quang mang liếc nhìn Nghệ Phong. Thế nhưng cũng không mở miệng, Khắc Lạc Khắc khinh thường liếc nhìn Nghệ Phong nói. Không phải Phong thiếu cũng như vậy sao? Lúc nào vượt qua ta? Kháo, ngươi còn dám đòi hỏi điều kiện phải không? Ngươi biết bản thiếu gia răn đe cái gì sao? Đồ của người khác là của ta, đồ của ta không phải của người khác. Hiểu hàm ý bên trong của những lời này chứ? Mặc dù Khắc Lạc Khắc biết chính mình vô sỉ, thế nhưng hắn nghĩ, chính mình còn tốt hơn người không biết xấu hổ này rất nhiều. Khắc Lạc Khắc đơn giản không phản ứng lại Nghệ Phong, chuyển ánh hướng tới nữ tử đứng bên cạnh chân Ni Đan. Đường cong quyến rũ dưới bộ đồ bó sát, lộ rõ vẻ phong tình. Gò bồng đầy đặn, vòng eo tinh tế, đùi đẹp thon dài, phối hợp lại toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ tới tột cùng. Du hoặc khiến miệng lưỡi người ta khô rát, nếu như Phong thiếu vui lòng, ta tặng ngươi nữ nhân này. Khắc Lạc Khắc thản nhiên nói. Nghệ Phong quay đầu thoáng liếc nhìn đầu lông mày nữ tử che mặt càng trao lại, đảo mắt nói. Có lẽ ngươi nên nghĩ làm thế nào có thể chạy trốn. Thực lực của những gia đình này cũng không thấp. Ha ha, Phong thiếu không cần lo lắng, ta chỉ muốn hỏi, giao dịch tốt đẹp kia ngươi có làm hay không? Phải hiểu, một viên mị đan cao cấp ngũ giai đủ để ngươi đề thăng rất lớn. Khắc Lạc Khắc nhìn Nghệ Phong mị hoặc nói. Nghệ Phong thản nhiên liếc nhìn chân Ni Đan, nghi hoặc hỏi. Là độc thuật ngươi thi triển, tại sao ngươi không cứu? Khắc Lạc Khắc nhìn gia đình xung quanh hắn, cười khổ nói. Ta làm sao dám, ta giúp hắn giải độc, e là chuyện đầu tiên hắn làm chính là giết ta. Nghệ Phong càng nghe càng mơ hồ, quay về phía Khắc Lạc Khắc nói. Đã như vậy, ngươi còn quản tới chuyện sống chết của hắn. Để hắn chết đi không tốt hơn sao? Câu nói này nhất thời khiến chân Ni Đan trừng mắt nhìn Nghệ Phong, hận không thể làm thịt Nghệ Phong và Khắc Lạc Khắc. Thế nhưng tình hình hiện tại, nàng căn bản không dám động thủ. Tính mệnh của phụ, thân nàng hiện còn đang nằm trong tay hai người. Khắc Lạc Khắc thấy Nghệ Phong nói như vậy, cư nhiên liếc nhìn chân Ni Đan, sắc mặt ửng đỏ. Sau đó liên tục cười kha kha, ngoảnh đầu quảng nhãn thần nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức mắng lớn. Ta kháo, ngươi thật trâu bò nha. Cường bạo, còn cường bạo tới cảm tình. Ngươi thích cô nàng này. Nghệ Phong khinh bỉ Khắc Lạc Khắc, cư nhiên hạ độc lão trượng nhân cha vợ chính mình, sau đó theo đuổi tiểu nữ này. Cũng chẳng phải khó càng thêm khó, quan trọng là cô nàng này cũng hận Khắc Lạc Khắc tới cực độ. Chuyện này, có khiêu chiến mới có tình. Nguyên tắc của ta giống như bá vương Dương Cung. Gạo nấu thành cơm, từ từ vun đắp tình cảm. Khắc Lạc Khắc liên tục cười tà ác, thuận tiện quan sát chân Ni Đan một hồi. Chân Ni Đan nghe được hai nam nhân xấu xa nói chuyện vô sỉ, mà chính mình là diễn viên trong đó. Khuôn mặt xinh đẹp kia cũng ửng đỏ, đôi mắt đẹp hung hăng liếc nhìn Khắc Lạc Khắc, hầu như nghe được thanh âm của Nghệ Phong khiến nàng khiến răng nghiến lợi. Nghệ Phong vỗ vỗ vai Khắc Lạc Khắc nói, khụ, huynh đệ a, cho dù gần mà xa, cách mạng chưa thành công, cần phải cố gắng nỗ lực a hát. Khắc Lạc Khắc không để ý, nhìn chân Ni Đan bốc hỏa nói, nữ nhân này không thoát khỏi lòng bàn tay ta, một lần không được, ta có thể tới lần thứ hai, lần thứ ba. Chung quy một ngày, nàng sẽ trở vật phẩm do ta sở hữu. Khắc Lạc Khắc tuyên bố càn rỡ và tà ác tới cực điểm. Khiến khuôn mặt chân Ni Đan nóng bỏng, bắt đầu lan tràn tới bên tai. Nhãn thần sắc bén, nhìn Khắc Lạc Khắc, rất hấp dẫn, Nghệ Phong trông thấy dáng vẻ chân Ni Đan như vậy, khóe miệng vung lên độ cong tà mị. Cũng hiện lên tia bội phục đối với Khắc Lạc Khắc, chính mình cũng có thể đi tìm một nữ nhân thử xem thế nào. Đưa mị đan tới đây, Nghệ Phong không đỡ nổi dụ hoặc tăng cấp, liền đưa tay tới trước mắt Khắc Lạc Khắc nói. Khắc Lạc Khắc sửng sốt, lập tức đại hỉ nói. Ngươi đồng ý, kháo, ngươi vẫn còn nhiều lời vô ích vậy. Không để mị đan cho ta, bản thiếu gia không cần để ý tới ngươi. Nghệ Phong bất mãn nói. Khắc Lạc Khắc cười khà khà, từ trong lòng lấy ra viên đan dược trong suốt tản năng lượng nồng hậu, quay về phía Nghệ Phong nói. Không phải ta không tin Phong thiếu, bất quá, nhân phẩm của Phong thiếu. Khà khà, ta sợ nếu như đưa đan dược cho Phong thiếu lật lọng. Không quản tới chuyện tình của lão trượng nhân ta, Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng, nhận thức nói. Việc này cũng không phải không thể, mà có khả năng rất lớn. Bất quá, nếu như tiểu tử ngươi hiện tại không đưa ta, bản thiếu gia sẽ động thủ đoạt lấy, kha kha, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Chân Ni Đan và nữ tử che mặt nhìn tràng cảnh này, ngây dại tại chỗ, vốn tưởng rằng hai người bọn họ là bằng hữu. Thế nhưng dáng vẻ hiện tại không phải, bất quá, hai bọn họ thực sự vô sỉ. Khắc Lạc Khắc nghe Nghệ Phong nói, hắn ngây dại tại chỗ. Hắn nhìn, đấu khí trên tay Nghệ Phong từ từ lưu chuyển, trong đáy lòng lạnh run. Nếu như Phong thiếu xuất thủ cướp lấy, e là ngay cả khố trên người chính mình cũng không thể lưu lại. Nghĩ đến chút hình ảnh, Khắc Lạc Khắc không khỏi lạnh run. Đáy lòng âm thầm hối hận, kháo, tại sao ta tìm một người đê tiện, vô sỉ như vậy giao dịch. Tuy rằng Khắc Lạc Khắc bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa mị đan cho Nghệ Phong. Bởi không thể tránh được, quan trọng là độc tố kia, căn bản người bình thường không thể giải được, cho dù chính mình giải trừ cũng rất khó. Bởi vì độc tố kia không phải chính mình điều chế, mà là chính mình lấy trộm từ trong tay sư phụ. Chính mình hạ độc lão trượng nhân thực lực cường đại kia, đã sử dụng độc thuật cực độc. Nghệ Phong cảm thụ được năng lượng nồng hậu trên mị đan, trong lòng hắn kinh hỉ, phẩm chất viên đan dược này hiển nhiên rất thượng đẳng. Bất quá, không rõ tại sao tiểu tử Khắc Lạc Khắc có thứ này. Đoạt được, Nghệ Phong tùy ý hỏi. Khắc Lạc Khắc không ngừng cười kha kha, quay về phía Nghệ Phong giơ ngón ta cái lên nói. Chỉ có Phong thiếu hiểu ta, lần trước cướp của một đệ tử nhà giàu, không cẩn thân đoạt được. Kháo, về sau có chuyện tốt như vậy, gọi ta, chúng ta tổ chức hai người cướp đoạt cũng được. Nghệ Phong cười tà tà nói, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 245, người có quan hệ với ta sao? Đương nhiên, Phong thiếu động thủ canh gác giúp ta, hai chúng ta phối hợp hoàn mỹ a hát. Kha kha, hai người không coi những người bên cạnh ra gì, thảo luận công việc cướp đoạt này. Gia Đình đứng bên cạnh nghe vậy, trên trán toát mồ hôi lạnh, từ khi nào? Cướp đoạt cũng trở thành ngành nghề cao cấp. Có phải chính mình không theo kịp thời đại? Nghệ Phong vốn chuẩn bị bắt lấy mị đan định bụng rời đi, lúc này phải khiến Khắc Lạc Khắc mất mặt. Tiểu tử này xấu xa, nhất định không ít bảo vật. Nếu như trước mặt không tạo thành tín, tiểu tử này khẳng định sẽ không giao dịch với chính mình nữa. Ừm, ta sẽ chữa trị giúp lão trượng nhân ngươi. Bất quá, về sau có chuyện phải nhớ tới ta a hát. Nghệ Phong nhắc nhở nói, nhất định, nhất định, trong miệng Khắc Lạc Khắc hô lớn. Đồng thời trong lòng cũng xem thường Nghệ Phong, kẻ ngu mới nhớ tới ngươi. Có ngươi tại đây, ta còn có thể được chỗ tốt sao? Khắc Lạc Khắc thấy Nghệ Phong hướng về phía chân ni đan, hắn vội vàng nói. Phong thiếu, không muốn nghe ta giải thích một chút thuộc tính của độc dược kia sao? Nghệ Phong lắc đầu, tự tin nói. Không cần, độc thuật rác rưởi kia của ngươi, cũng chỉ có thể thi triển với những người trước mắt. Còn trước mắt ta vẫn chưa đáng nhìn. Nghệ Phong rất tự tin, với trình độ y sư thất giai, cộng thêm độc thuật của chính mình, ngay cả độc thuật của Khắc Lạc Khắc thi triển cũng không giải được. Vậy trực tiếp đi chết đi. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không biết độc dược này không phải Khắc Lạc Khắc điều chế. Bất quá, cho dù biết hắn cũng không muốn Khắc Lạc Khắc giới thiệu thuộc tính. Đây chính là ngạo cốt của y sư cao cấp. Khắc Lạc Khắc ngây dại tại chỗ, phân ngạo khí này của Nghệ Phong, khiến trong lòng hắn khẽ chấn động, độc thuật của Phong thiếu rốt cục đạt tới trình tự nào. Cư nhiên dám tự tin như vậy, tiểu thư xinh đẹp. Hiện tại nàng có thể dẫn ta tới cứu phụ thân nàng. Tuy rằng Nghệ Phong nói với chân ni đan, thế nhưng nhãn thần lại lưu trên thân thể nữ tử che mặt, thân thể xinh đẹp bốc hỏa bắn ra bốn phía. Quả thực có chút dụ hoặc, chân ni đan trao mày nói, ngươi tự tin ngươi có thể cứu cha ta. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, nàng có thể không tin, dù sao đi nữa ta không thể bỏ qua viên mị đan ngũ giai. Câu nói của Nghệ Phong khiến nhãn thần chân ni đan biến áo bất định. Khắc Lạc Khắc nguyện ý bỏ đan dược, nói rõ đối phương thực sự có thực lực này. Bất quá, đối với nhân phẩm của Nghệ Phong, nàng thực sự hoài nghi. Ngươi và Khắc Lạc Khắc có quan hệ gì? Gì, quan hệ, dám, bản thiếu gia tuyệt đối không thể là bằng hữu của hắn. Đừng nhiều lời vô ích, nếu như không cần bản thiếu gia cứu, bản thiếu gia có thể đi. Nghệ Phong không kiềm chế được nói. Chân Nhi đan hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi có thể cứu cha ta đây làm thịt tên xúc sinh kia, ngươi không ý kiến chứ? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Tùy ý nàng, Nghệ Phong vừa dứt lời, mấy chục gia đình trong nháy mắt mạnh mẽ hướng về phía Khắc Lạc Khắc. Khiến sau lưng Khắc Lạc Khắc toát mồ hôi lạnh, đồng thời trong miệng mắng lớn. Nghệ Phong, người quá vô sỉ. Nghệ Phong bĩu môi, không hề để ý. Ta chỉ đáp ứng cứu lão trượng nhân ngươi, nhưng không đáp ứng bảo đảm an toàn cho ngươi. Uy, hai người các ngươi không thể đi chậm một chút sao? Trước tiên chúng ta nói chuyện nhân sinh, bàn về lý tưởng. Sau đó nghiên cứu cấu tạo thân thể phía dưới cho tới lúc cứu người không phải là rất tốt sao? Nghệ Phong đi theo sát hai nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực no tròn và êm dịu. Nhìn lướt qua đường cong hoàn mỹ của các nàng, vẻ mặt lộ dáng tươi cười tà mị. Có phải chính mình hẳn là học theo Khắc Lạc Khắc, phối trí ra chút dược a? Hắc hắc, Nghệ Phong nghĩ tới Khắc Lạc Khắc bị đám gia đình vây công liền cảm thấy bớt đi tức giận nhiều, hắn hy vọng tiểu tử kia sẽ bị đánh thảm thiết. Về phận mệnh lệnh của chân ni đan nhất định phải tóm bằng được Khắc Lạc Khắc thì hắn cười nhạt. Mặc dù trong đám gia đình có ba sư cấp thế nhưng lấy độc thuật của Khắc Lạc Khắc, muốn thoát khỏi cũng chỉ cần phải chịu ít khổ đau. Thật đáng tiếc, nữ nhân đẹp như vậy cư nhiên bị tên xúc vật Khắc Lạc Khắc phá hủy.

đấu khí cường đại quán nhập bên trong quyền phát ra tiếng xé gió, lực lượng cường đại áp bách không khí chấn động rung rung. Ở trên mặt đất đã hiện lên vô số vết chân, những vết chân rườm ra chứng minh cho bộ pháp kỳ diệu của Nghệ Phong. Đấu khí của nam tử thanh y tuân ra, tay phải hơi vung lên, đấu khí cường đại bao trùm bên ngoài tỏa ra thanh quang nhàn nhạt. Dưới chân hắn kéo dài thêm một bước, giống như một cái cọc buộc ngựa đứng thẳng nơi đó. Chỉ có bàn tay hơi đen biến ảo đủ các loại góc độ hướng về nắm đấm của Nghệ Phong đón lấy. Bịch, một tiếng trầm muộn vang lên, mấy đạo kinh khí bị khơi dậy, từng đạo lan tỏa ra như cơn lốc tàn sát bừa bãi trên bầu trời. Nguyên bản bầu trời đang yên tĩnh nhất thời bao phủ một phần khí tức đầy áp lực. Nam tử thanh y vẫn như cũ không chút nào động đậy, vững vàng đứng yên tại chỗ, hiển nhiên đã tiếp được một quyền vừa rồi của Nghệ Phong. Gì, Nghệ Phong có chút kinh ngạc, rõ ràng thực lực của đối phương kém xa so với chính mình thế nhưng nghĩ không ra lực phòng ngự của người này kinh khủng như vậy. Không chút tổn hao gì tiếp được một quyền chín thành lực đạo của chính mình. Nhìn thoáng qua nam tử thanh y kỹ càng, hắn biết đối phương đang thi triển một bộ công pháp phòng ngự cao siêu. Nghệ Phong không định thi triển vũ kỹ cao giai, từ lúc chính mình tấn giai lên lục giai còn chưa từng động thủ qua với người khác, thật vất vả mới có một người tự mình đưa tới, hắn cũng không định bỏ qua. Khụ, ta không biết nói ngươi thế nào đây, có phải ngươi muốn làm bao cát cho ta tập luyện không? Nghệ Phong nở nụ cười tà ác, thân ảnh chớp động một lần nữa, một quyền hung hăng oanh kích về phía nam tử thanh y. Bịch, bịch, một tiếng trầm muộn vang lên bên tai không dứt, dưới lực công kích mạnh mẽ của Nghệ Phong, kinh khí do hai người va chạm với nhau bắn ra ngoài, hóa thành từng đạo cơn lốc tàn sát bừa bãi trên bầu trời. Nghệ Phong thật không ngờ phòng ngự của đối phương kinh khủng như vậy, dưới công kích liên miên của chính mình hắn vẫn đứng yên tại chỗ như cọc gỗ. Tùy ý để cho Nghệ Phong hung hăng công kích, chỉ là cánh tay của nam tử thanh y run lên nhẹ nhẹ, chứng tỏ hắn cũng không dễ dàng như vẻ bên ngoài. Ta kháo, ngươi định làm bao cát a? Nếu như vậy thì ngươi hãy làm nơi phát tiết của bản thiếu gia đi, vừa đúng lúc bản thiếu gia thừa lực mà không có chỗ phát tiết đây. Nghệ Phong dường như càng đánh càng nghiện, một quyền hung hăng đánh về phía nam tử thanh y. Nam tử thanh y có khổ không nói nên lời, hắn không phải muốn ở chỗ này làm cọc gỗ mà là không có cách nào khác cả. Chính mình mới có thực lực sư cấp tứ giai, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, nếu không có phương pháp phòng ngự như thế này thì sợ rằng hắn đã sớm thất bại. Từ đáy lòng nam tử thanh y không khỏi có chút hối hận lão gia nhà chính mình, nói cái gì mà đối phương chỉ là một người y sư cao cấp, bằng vào thực lực của chính mình đủ để bắt được hắn, thế nhưng rõ ràng không nghĩ tới thực lực của đối phương cư nhiên cao như vậy. Nam tử thanh y tựa hồ cũng nhìn ra Nghệ Phong để chính mình làm mục tiêu phát tiết, trong lòng càng lúc càng cảm thấy cấp bách hơn, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ hướng về quyền phải dâng lên. Nguyên bản lúc đầu tản ra đấu khí màu thanh quang hiện giờ càng đậm hơn thành màu lục bích. Đấu khí bám vào trên quyền phát ra uy thế lớn khiến cơn lốc đang xoay không ngừng trong hư không chợt an tĩnh xuống. Nghị ảnh, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 252, giết chết, lực lượng bao hàm này xoay một vòng rồi hướng về công kích của Nghệ Phong. Nghệ Phong đã từng thấy phần lớn các loại vũ kỹ thế nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy kinh ngạc trước uy thế một quyền này của nam tử thanh y. Nghĩ không ra, người còn hiểu được vũ kỹ cao giai nhiều tới vậy. Nghệ Phong cười nhàn nhạt nói, chỉ có điều nhiều đó đó thôi sao, so với bản thiếu gia xuất gia thì ngươi còn kém xa. Khóe miệng Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, đấu khí dũng mãnh hướng về phía trên thân quyền thế mạnh mẽ hình thành trong nháy mắt. Bản thiếu gia cho ngươi xem thế nào là người lớn khi dễ trẻ con. Khụ, bắt nạt kẻ yếu vẫn là bản tính của ta, chưa sửa được. Nghệ Phong thở dài một hơi, thân ảnh mạnh mẽ chợt xông về phía nam tử thanh y đánh ra một quyền. Oanh, hai quyền nện vào nhau không chút nào lưu thủ, va chạm mãnh liệt sinh ra từng đạo cơn lốc, nam tử thanh y bị một quyền này đánh bay người ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi từ giữa không trung. Ở trên hư không hiện lên một luồng máu tươi như cầu vồng đáp xuống nhiễm đỏ một mảnh mặt đất. Tuy rằng nam tử thanh y thụ thương nặng thế nhưng hắn vẫn vững vàng đứng tại chỗ, vẻ mặt trắng bệch nói rằng hắn thụ thương không nhẹ. Nam tử thanh y mạnh mẽ ngăn chặn khí huyết đang cuồn cuộn bên trong lồng ngực, ánh mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm kinh khủng vạn phần. Hắn không tài nào nghĩ được chính mình sử dụng tới hai bộ vũ kỹ cao giai vẫn bị Nghệ Phong đánh một quyền làm bị thương nặng. Có thể thấy được chênh lệch giữa hai người lớn tới mức nào. Hiện giờ nam tử thanh y mới hiểu ra, nguyên lại vừa rồi hắn vẫn đang chơi đùa với chính mình. Chính mình ở trước mặt hắn quả thực không khác gì một đứa trẻ. Ha ha, cũng không tệ lắm, dưới phách liệt quyền của ta còn có thể đứng yên ổn. Đã như vậy thì thử tiếp một quyền này của ta xem sao. Nói xong, tay phải Nghệ Phong từ từ đưa ra ngoài, trên cánh tay trắng nõn toát ra từng đạo đấu khí, bám vào bên ngoài phá vỡ hư không, oanh một quyền hướng về phía ngực của nam tử thanh y. cảm thụ được uy thế to lớn trên nắm đấm của Nghệ Phong, trong lòng nam tử thanh y hoảng hốt, hắn nhìn Nghệ Phong uy hiếp nói. Lão gia của chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, bản thiếu gia ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nghệ Phong bất mãn thì thầm một tiếng, thân ảnh lần thứ hai nhanh hơn vài phần, hung hăng oanh một quyền vào trên ngực của nam tử thanh y. Một luồng máu tươi theo yết hầu của hắn phun ra ngoài. Nguyên bản đấu khí của nam tử thanh y tuôn ra ngoài thân thể cũng nhanh chóng rút xuống. Nam tử thanh y mềm nhũn rồi ngã xuống, Nghệ Phong cũng không đồng tình còn tiến lên đạp vào hắn thêm một cước này hung hăng dẫm nát xương bả vai của đối phương, tiếng xương cốt vỡ vang lên răng rắc, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thành khủng cụ. Nhìn qua nam tử thanh y đã hôn mê, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, lúc này hắn mới không nhanh không chậm chỉnh lại quần áo của chính mình một chút. Bước chân tiếp tục, Nghệ Phong hầu như đoán được, người biết chính mình là y sư cao cấp chỉ có chân ni đan, nói cách khác tin tức này là do nàng phát tán ra ngoài, mặc kệ nam tử thanh y vừa rồi có phải do nàng phái tới hay không thì nàng và hắn đều không thoát khỏi quan hệ. Lẽ nào người thực sự cho rằng bản thiếu gia dễ bị khi dễ? Khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên một tia cười nhạt, vốn Nghệ Phong cũng không quan tâm tới nữ nhân kia, thế nhưng nếu người ta đã không muốn buông tha chính mình thì chính mình cần gì phải khách khí? Trời ạ! Đây không phải là thủ hạ của Khẳng Lợi sao? Tại sao hắn bị người ta phế đi? Nam tử thanh y kêu thảm thiết hấp dẫn người tới đây. Người dân nhìn dáng dấp của nam tử thanh y trước đây dương oai diễu võ trong thành khủng cụ có dáng dấp như vậy nhất thời đắc y nói. Hắn ít nhất có thực lực sư cấp tứ giai, hơn nữa phối hợp với mấy bộ công pháp cao cấp, đã từng có một người cao thủ lục giai thua dưới tay hắn. Không biết ai có thực lực cường hãn cư nhiên có thể phế hắn đi như vậy, hắc hắc, chắc chắn bây giờ vẻ mặt của Khẳng Lợi rất đặc sắc. Nghĩ không ra bên trong thành khủng cụ còn có người dám khi dễ người của hắn. Hy vọng Khẳng Lợi gặp phải phiền toái lớn, diễu võ dương oai trong thành khủng cụ lâu như vậy cũng hẳn là đã mệt rồi. Tránh ra, tránh ra, trong lúc đám người đang nghị luận thì một đám người khác mạnh mẽ xông vào. Vung tay tách đoàn người ra, nhìn nam tử thanh y đang nằm trên mặt đất không khỏi hít sâu vào một hơi lãnh khí. Đây là ai a? Hạ thủ cũng quá mức tàn độc đi, vốn đoàn người đang nghị luận nhìn thấy đám người mới tới này đều câm như hến. Ánh mắt của Đao Ba Nam bên trong đám người tràn đầy sợ hãi. Lão gia, Thổ Miêu bị người ta phế đi, xương cốt bị đánh gãy thành mấy đoạn. Một người đi tới kiểm tra thi thể của nam tử thanh y một phen rồi đến trước mặt Đao Ba Nam cung kính nói. Trong con ngươi hình tam giác cực nhỏ của Đao Ba Nam hiện lên một đạo hàn quang trong nháy mắt, hắn gật đầu nói. Hắn còn có thể khôi phục không? Ta nghĩ rất khó, Thổ Miêu không chỉ bị thương nặng mà xương ngực đều bị nát. Trừ phi có người là y sư cao cấp chữa trị nếu không rất khó khôi phục. Cho dù có thể sống được tiếp thì thực lực cũng bị suy giảm mạnh. Người nọ cẩn thận đáp, một câu nói khiến khóe miệng Đao Ba Nam có chút co quắp. Thổ Miêu là một trong những thủ hạ chính mình vô cùng coi trọng, không chỉ có thực lực manh mà còn là thân tín để hắn sử dụng thuận lợi. Thế nhưng thủ hạ đắc ý của chính mình cư nhiên bị người ta phế đi. Chuyện này không khác gì đánh vào trên mặt hắn một cái tát. Người nghĩ là người y sư kia động thủ hay là người khác? Đao Ba Nam hơi nhíu mày hỏi, lão gia, chuyện này ta cũng không biết. Chỉ có điều ta không nghĩ do người y sư kia động thủ. Nghe nói tuổi tác của tiểu tử kia không lớn, cho dù thiên phú của hắn kiệt xuất thì cũng không thể đều xuất chúng cả hai phương diện y sư và võ sư a. Người nọ giải thích, Đao Ba Nam gật đầu, chỉ là trong đáy lòng hắn cũng âm thầm tính toán. Nếu không phải người y sư kia thì chẳng lẽ là do người hắn mời tới. Mặc kệ lại ai, đã tới thành khủng cụ thì đều phải biết điều. Hạ lệnh của ta, thấy tiểu tử kia thì giết chết. Đao Ba Nam lạnh giọng nói. Ngữ khí âm chậm khiến cho người nghe cảm thấy không rét mà lạnh run. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 253, người tới tìm ta. Mặc dù Đao Ba Nam có chút cố kỵ thân phận y sư cao cấp của đối phương thế nhưng cho dù là y sư cao cấp thì hắn tuyệt đối cũng phải giết chết không nghi ngờ, nếu không đối thủ của chính mình có y sư cao cấp giúp đỡ vậy thì bên trong thành khủng cụ sẽ không có chỗ dung thân cho chính mình. Hiện giờ hai nhà vẫn đang đấu với nhau không chết không ngừng. Vốn hắn đang mượn lần này đối thủ bị trúng độc để một lưới bắt hết đối phương, thế nhưng chưa kịp động thủ thì nữ nhi của hắn thông đồng với một tên y sư cao cấp giải độc cho. Đao Ba Nam phải cảm thán, đối thủ sinh ra một nữ nhi thật tốt. Lão gia, ngài thực sự muốn giết chết một người y sư cao cấp sao? Từ đáy lòng người nó có chút run run, y sư cao cấp có địa vị ngang hàng với vương cấp, nếu như giết một người thì không biết sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn tới mức nào. Đao Ba Nam lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí có chút lạnh lẽo nói rằng. Người đang nghi vấn quyết định của ta. Không dám không dám, trong lòng người nọ kinh hãi, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất nói. Đứng lên đi, mang Thổ Miêu trở về. Đao Ba Nam nói nhàn nhạt,